Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rằng sau này mình sẽ chết trong tay hai người phụ nữ này. Phương Trấn cảm thấy da đầu tê dại. Đại sư, vậy tôi phải làm gì để thoát khỏi bọn họ? Rất đơn giản, chỉ cần mua một lá bùa phản phệ là được. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ ý đồ bất chính nào với cậu, sẽ bị phản phệ. Còn phản phệ thế nào? Có thể khiến sự việc của họ bị lộ ra trước mắt người đời, hoặc chịu sự dày vò của bệnh tật. Điều này phụ thuộc vào mức độ tổn hại họ gây ra cho cậu. Tần Nhan Kim mỉm cười nói. Thực ra, chuyện này còn có diễn biến sau. Liên quan đến con gái của Phương Trấn, cô bé lớn lên trong một gia đình méo mó như vậy, khó tránh khỏi bị nhiễm những thói xấu. Vì thế, khi lớn lên, rất nhiều cô gái đã trở thành nạn nhân dưới tay cô bé. Dù sao, một đứa trẻ mới 5 tuổi đã dám giết người, khi trưởng thành còn chuyện gì không dám làm. Nhưng chuyện này không cần thiết phải nói với Phương Trấn. Cậu ta không phải kiểu người si mê yêu đương. Khi biết rõ đối phương muốn giết mình vẫn lao vào. Huống hồ, nếu nói ra, lỡ khiến cậu ta bị ảnh hưởng tâm lý, sau này không sinh con hoặc nảy sinh ác cảm với con gái mình thì sao? Cậu ta đã đủ thảm rồi, không cần đào sâu thêm, chỉ nhắc đến thế là đủ. Được, được, tôi sẽ mua cái này. Phương Trấn lau mồ hôi trên trán, sau đó như nhớ ra điều gì, liền nói, đại sư, tôi còn muốn mời vài mảnh ngọc bài cho gia đình mình. Được không? Tất nhiên là được. Tần Nhan Kim phẩy tay, trước mặt lập tức hiện ra một miếng ngọc phỉ thúy, biến ra vật từ không khí. Phương Trấn và Triệu Minh Thành vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, thì đứa bé trong lòng Triệu Minh Thành đã vỗ tay reo lên với giọng non nớt. Trong đôi mắt đen lay láy phản chiếu ánh sáng của ngọc phỉ thúy. Wow, chị đẹp còn biết làm ảo thuật. Giỏi quá, Tần Nhan Kim mỉm cười. Chia nắm tay ra, sau đó mở lòng bàn tay. Một viên thuốc màu trắng, tỏa hương nhẹ nhẹ, xuất hiện trong tay cô. Đây là viên đường, muốn ăn không? Đứa bé nhìn Triệu Minh Thành, rồi lại nhìn viên thuốc trong tay Tần Nhan Kim. Dù nước miếng đã chảy ra, nhưng nó vẫn muốn hỏi ý kiến Triệu Minh Thành. Ba ơi, Tuấn Tuấn có thể ăn viên đường này không? Triệu Minh Thành biết đó không phải là viên đường bình thường, nhưng cũng biết đồ mà đại sư đưa ra chắc chắn không tầm thường. Ông phân vân một chút, không nói gì, ăn đi, tốt cho trẻ con mà. Tần Nhan Kim mỉm cười, đặt viên thuốc vào tay đứa bé. Rồi xoa đầu nó, đứa trẻ bỏ viên thuốc vào miệng. Chưa kịp phản ứng thì viên thuốc đã tan ra như nước và chảy xuống bụng. Đứa bé ngây người, mím môi, hơi ấm ức nhìn Triệu Minh Thành. Ba ơi, kẹo mất rồi, trôi tuột xuống mất. Triệu Minh Thành tưởng đứa trẻ vô ý nuốt chửng, lo lắng kiểm tra miệng con. Nhẹ nhàng dỗ, ba xem nào, có bị mắc ở cổ họng không? Tần Nhan Kim cười nói, không sao đâu, viên thuốc gặp nước sẽ tan, không mắc được đâu. Nghe vậy, Triệu Minh Thành mới thở phào nhẹ nhõm, rồi xin lỗi vì hành động vừa rồi. Xin lỗi đại sư, tôi vừa rồi quá lo lắng. Không sao, vì lo cho trẻ mà. Tần Nhan Kim khoát tay, ánh mắt dừng trên miếng ngọc phỉ thúy, rồi dưới sự kinh ngạc của mọi người, cô dùng tay không bẻ đôi miếng ngọc. Nếu Phương Trấn không âm thầm lau trán, họ đã nghĩ miếng ngọc phỉ thúy này là đồ giả. Trước đây cậu ta từng xem livestream của Tần Nhan Kim, thấy cô bẻ ngọc bằng tay không? Nhưng lúc đó mọi người chưa ca tụng cô đến vậy, chỉ nghĩ rằng miếng ngọc đó làm từ đường. Cũng giống như một số bộ phim dùng kính đường để tạo hiệu ứng chân thực, vừa không gây hại vừa rất ngọt. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cậu ta không khỏi kinh ngạc. Có điều nghĩ lại, với một người có thể bay, điều khiển sấm sét và gió như thần tiên, thì chuyện bẻ ngọc phỉ thúy cũng chẳng đáng để kinh ngạc đến vậy. Mấy chiếc ngọc bài nhanh chóng được chế tác xong. Trong tay Tần Nhan Kim không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một lá bùa hình tam giác. Ngọc bài cần nhỏ máu nhận chủ. Khi chủ nhân của ngọc bài rời đi, nó sẽ tự vỡ ra. Bùa bình an bên trên có thể giúp đỡ 10 lần nguy hiểm. Số vết dạn trên ngọc bài thể hiện số lần nó đã bảo vệ chủ nhân. Ngoài ra, nếu không gặp bệnh tật lớn hay tai họa, ngọc bài còn có thể tự hồi phục lại. Tần Nhan Kim giải thích, phương chấn V, TV, miếng ngọc bài ấm áp trong tay. Không nhịn được cảm thán, cảm ơn đại sư, quả nhiên. Bảo sao cư dân mạng bảo ngọc bài này có thể trở thành báu vật gia truyền. Hóa ra đúng là như vậy. Tần Nhan Kim chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Phương Trấn thanh toán xong, vui mừng rời đi. Tần Nhan Kim nhìn sang Triệu Minh Thành. Ông muốn hỏi gì? Giọng Triệu Minh Thành có chút khàn khàn. Nghi hoặc hỏi, lý do đại sư bảo tôi nhận nuôi đứa trẻ này là... Cư dân mạng không nói sai. Đứa trẻ này chính là con trai ông đầu thai. Cứ yên tâm mà nuôi nấng. Sau này ngày tốt đẹp sẽ đến. Tần Nhan Kim xoa đầu đứa trẻ. Nói, vừa rồi tôi cho nó uống một viên đan dược cường thân kiện thể. Sau khi uống xong, sau này nó sẽ không dễ bị bệnh. Triệu Minh Thành bất chợt quỳ phịch xuống. Hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. Cảm ơn đại sư rất nhiều. Ân đức của đại sư, tôi, Triệu Minh Thành, sẽ không bao giờ quên. Nếu có việc gì đại sư cần, xin cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Ngón tay Tần Nhan Kim khẽ nhấc lên, đầu gối Triệu Minh Thành như bị một lực mạnh nhấc bổng. Lập tức đứng dậy, đứng lên đi, không cần cảm ơn tôi. Chính sự kiên trì và lòng thiện lương của ông đã làm tôi động lòng. Hơn nữa, nếu ông không nhận nuôi đứa trẻ này, e rằng chẳng mấy chốc nó cũng sẽ đoản mệnh. Ai lại muốn một đứa trẻ đáng yêu như vậy gặp kết cục bi thảm chứ? Triệu Minh Thành bế đứa trẻ rời đi, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ xa dần. Tần Nhan Kim khẽ lắc đầu, chỉ thở dài một tiếng. Rời đạo quán đã 5 ngày, cô cảm thấy đã đến lúc nên ra sau vườn xem cây kim linh tử của mình. Ở một nơi khác, Kinh Đường Trạch đã tìm được Thiên Ất Quý Nhân mà Tần Đại Sư nhắc đến. Trong 2 ngày qua, hắn đã chạy khắp các ngóc ngách Đông Bắc, cuối cùng dừng chân trước một cửa tiệm tắm công cộng. Cao Đông, đây là chỗ nào vậy? Từ trong chiếc Rolls Royce Phantom, Kinh Đường Trạch nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Cao Đông, thư ký kiêm trợ lý đặc biệt của hắn. Khẽ đẩy gọng kính viền vàng lên, đáp với giọng đầy ẩn ý. Kinh Tổng, theo tôi được biết, đây là một trung tâm nghiên cứu biểu bì cơ thể người. Mặt Kinh Đường Trạch tối sầm, nói tiếng người. Cao Đông cười khổ, là nhà tắm công cộng, đặc sản Đông Bắc, à, chỉ là chỗ tắm thôi. Kinh Đường Trạch giật giật gân xanh trên trán, không chắc chắn hỏi, ở đây chắc có phụ nữ chứ? Theo lý thuyết thì có, tuy nhiên, khi hai người trong bộ vest chỉnh tề, khí chất nổi bật bước vào nhà tắm, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ, mang theo vẻ nhìn như thấy kẻ ngốc, không hề giấu giếm. Cao Đông khẽ nghiêng người về phía Kinh Đường Trạch, hạ giọng nói, Kinh Tổng, tôi thấy không khí ở đây không ổn lắm, chỗ nào cũng toàn mông, hay là chúng ta chờ ở ngoài đi. Kinh Đường Trạch lạnh lùng gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Khi sắp bước qua cửa, phía sau vang lên một giọng nói. Ê, cậu Trà Lưng, mau trà sữa cho đại ca chúng ta đi. Giữa trán Kinh Đường Trạch đột nhiên nóng bừng. Hắn vội lấy một miếng ngọc bài mát lạnh trong túi ra áp lên trán. Cao Đông bên cạnh lặng lẽ nhét lại miếng dán hạ sốt vào túi. Tần đại sư từng nói. Dấu ấn giữa trán càng nóng, chứng tỏ càng gần Thiên Ất Quý Nhân. Kinh Đường Trạch vội quay đầu tìm kiếm, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người một đại ca xăm hoa. đang bôi sữa tắm, nhìn cơ bắp săn chắc, vòng ba nảy nở của đối phương, và nghĩ đến việc phải gần gũi với người này, dù là một người cứng rắn như kinh đường trạch cũng không khỏi rùng mình. Trong lòng lướt qua một suy nghĩ, thật ra làm thiên sát cô tinh cũng không tệ lắm, móc lửng chấm, kinh tổng, là hắn sao? Kinh đường trạch nghiến răng nghiến lợi, thốt ra hai từ, không phải, Cao Đông không tin, nhìn gương mặt méo mó đầy dữ tợn của sếp, nếu nói không phải thì ai tin chứ? Nhưng cậu ta chỉ là nhân viên, làm gì dám phản bác lời ông chủ. Tuy nhiên, bộ vest sang trọng của họ, đứng cạnh đại ca xăm hoa, ánh mắt lại cứ dán chặt vào vòng ba của đối phương, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ kỳ quặc. Đại ca xăm hoa ánh mắt đầy sát khí, vẻ mặt không vui hỏi, hai người anh em, nhìn cái gì đấy, cách chương.